Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Một nhà long. Hiệp khách giáp rất nhanh liền tuần sát xong tổ ong, bởi vì có thể cùng ong thần trực tiếp câu thông giao lưu, cho nên hiệu suất cực cao, chí ít không cần lo lắng sẽ bị đi cùng nhân viên lừa gạt. Lừa gạt với hắn, mà đây là quan trên tuần tra dễ dàng nhất gặp được tình huống, bởi vì ong thần sẽ không nói dối. Tổ ong tổng cộng có 300 dương, phân tán tại các nơi, trong đó vừa mới phân hóa đi ra có 100 dương. Tiến vào sản xuất kỳ tại 200 dương, cái này sinh sôi hiệu suất cũng tạm được. Dù sao đây không phải phổ thông ong mật, yêu cầu hà khắc, xem hết thùng nuôi ong về sau. Hiệp khách giáp gật gật đầu, sau đó đối Kiều Tử Sơn nói, các ngươi làm tốt lắm, coi như dụng tâm, về sau muốn không ngừng cố gắng, tăng tốc sinh sôi tốc độ, tận lực nhiều khuếch trương lớn hơn một chút chủng quần diện tích. Về sau làm cái hàng ngàn hàng vạn dương, sản xuất liền có thể càng nhiều. Kiều Tử Sơn mặt lộ ra vẻ làm khó, đàng hoàng nói, tôn giả, đây đã là chúng ta truyền thừa chi địa có thể phụ tải lớn nhất chủng quần số lượng. Cái này ong thần đối hoa phẩm chất yêu cầu dị thường hà khắc. Phổ thông hoa, bọn chúng đều là chẳng thèm ngó tới. Thà rằng chết đói, vậy không hút mật truyền thừa chi địa bên trong. Có thể phù hợp bọn chúng yêu cầu thực vật, đồng dạng yêu cầu hà khắc, gieo trồng diện tích có hạn. Bọn chúng ngược lại là rất có cốt khí. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, các ngươi không có biện pháp mở rộng những thực vật này gieo trồng phạm vi à? Cái này, Kiều Tử Sơn ngượng ngùng nói, bởi vì rất nhiều bảo địa phải dùng đến trồng thực chân quý dược liệu, mà những dược liệu kia thường thường là không nở hoa, cho nên chỗ lấy các ngươi bất lực. Hiệp khách giáp tựa hồ hiểu được, song phương khác nhau ngay ở chỗ này, chân tướng tổ chức đối với ong thần sáp cơ bản không có nhu cầu. Đối mật ong cùng sữa ong chúa ngược lại là có nhu cầu. Chỉ là vậy không quá lớn, xa còn lâu mới có được hiệp khách giáp như thế bức thiết. Truyền thừa chi địa mặc dù rộng rãi, có hơn 100.000 cây số vuông chi rộng rãi, nhưng mà thích hợp gieo trồng dược liệu bảo địa lại không nhiều. Phần lớn phải dùng đến trồng thực không thể lái hoa chân quý dược liệu, mà không phải có thể nở hoa chân quý thực vật. Cái này cùng ong thần đồ ăn nhu cầu phát sinh xung đột. Đại Phú Hào, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Ta lại không thể ép buộc bọn hắn toàn bộ đổi loại thành thần phong cần chân quý thực vật. Nếu là ta là bại hoại hệ thống liền tốt, trực tiếp để bọn hắn toàn bộ cho ta đổi loại. Không phục liền giết được rồi. Hiệu suất nên cao bao nhiêu? Đại gia hậm hực đường. Tê ngươi sao có thể có dạng này cách nghĩ? Phải biết, dựa vào cường lực cùng cướp đoạt chỉ hội mang đến phản kháng. Trên thực tế hiệu suất cũng không cao. Chỉ có cam tâm tình nguyện phân công hợp tác, thương phẩm trao đổi, tài năng mang đến hiệu suất cao. Nô lệ xã hội bị phong xây xã hội thay thế, chính là duyên cớ này. Nô lệ hiệu suất sinh sản luôn luôn là rất thấp. Ai nguyện ý không có chút nào thù lao địa làm việc? Phương Ninh tranh thủ thời gian dạy dỗ, hắn cũng không thể để đại gia dài lệch ra. Mặc dù bây giờ có quy tắc hạn chế, nhưng ai biết hội sẽ không phát sinh tiến hóa cùng biến dị. Vẫn là phải bảo đảm hệ thống đại gia tam quan chính xác mới có thể dựa vào. Ếch, không thể ép buộc bọn hắn. Vậy ngươi ngược lại là nói cái biện pháp đi ra. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Cái này đơn giản a. Để Trịnh Đạo tới một chuyến, thống kê một cái bọn hắn hiện tại loại nguyên khí dược liệu, từng bước đổi loại thành thần phong cần thiết nở hoa thực vật, giảm sản lượng số lượng liền từ chúng ta tới bổ túc. Dù sao chúng ta Long Thần Bí Cảnh còn có Chính Khí Chi Thành đều có thể sản xuất nguyên khí dược liệu, trong đó cụ thể sai biệt đổi đều giao cho Trịnh Đạo cùng bọn hắn thương lượng liền tốt. Chỉ cần chính bọn hắn không thiếu dược liệu dùng, tin tưởng hắn nhóm sẽ không cự tuyệt chúng ta yêu cầu này. Phương Ninh rất nhanh liền ra chủ ý, như thế rất tốt, đại gia nghe vậy đồng ý. Ít khi, nghe xong Hiệp Khách Giáp đề nghị về sau, Kiều Tử Sơn trên mặt hiện lên một tia cảm động. Cái này mới là đại hiệp gây nên, lấy thực lực đối phương, còn có lúc này địa vị, thân phận, còn có đối chân tướng tổ chức trình độ trọng yếu, hoàn toàn có thể trực tiếp yêu cầu bọn hắn đổi loại ong thần cần thiết thực vật. Bây giờ lại nhọc lòng địa đưa ra trao đổi phương pháp. Cái này là bực nào khó được. Đổi thành cái kia chút ngoại quốc cung phụng thần minh, ai quản ngươi nhiều như vậy. Trực tiếp một cái gọi là thần dụ xuống tới, các tín đồ liền là táng ra bại sản. Vậy phải hoàn thành, những cái được gọi là thần minh lực lượng cũng chưa chắc liền so thần long tôn giả cao, hoặc là giờ này khắc này còn không bằng lão nhân gia ông ta. Chỉ ít đoạn thời gian trước, cái kia thiên trúc ba thần lão tam liền bị tôn giả đã đánh bại một lần. Đây là tạ tổ trưởng ở đây tận mắt nhìn thấy. Cái này thiên trúc ba thần, đối người thiên trúc thế nhưng là muốn gì cứ lấy. Các loại miếu thờ điện đường trắng trợn khởi công xây dựng, khắp nơi đều là hương hỏa tràn đầy, không biết hư hao bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Người thiên trúc công việc bây giờ thời gian còn không bằng bọn hắn bái thần thời gian dài. Nói xong đề nghị về sau, Hiệp Khách Giáp cũng không hề rời đi, mà là hướng về phía Kiều Tử Sơn nói: "Muội muội của ngươi hôm nay làm sao không có tới?" Ách, Kiều Tử Sơn có chút không nghĩ ra, đành phải thành thật trả lời đường. Nàng công lực đột phá đến quá nhanh, lại có chút căn cơ bất ổn, đang lúc bế quan tu luyện. "A, ngươi thông báo một chút, để nàng đem Long Tam công tử phóng xuất. Ta muốn gặp nó." Hiệp Khách Giáp phân phó nói. "Tốt, ta cái này đi thông chi nàng." Kiều Tử Sơn giật mình nói. Không bao lâu, một đầu mini thanh long bay tới. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Tam công tử, nhao nhao hiếu kỳ xem lấy nó. Mini thanh long hiện tại thần hình ngưng thực, khí tức giạt rào, thân thể tựa hồ lớn thêm không ít. Hoàn toàn không có ban đầu ngủ không tỉnh trạng thái. Long Tam xin ra mắt tiền bối. Mini thanh long ôm một cái chảo, dị thường khách khí đường, một điểm không có cao ngạo tư thái. Trước mắt tôn này, không riêng gì long tộc trong truyền thuyết tiền bối, vẫn là nó hiện tại áo cơm phụ mẫu. Nó đương nhiên muốn khách khí. Nó bây giờ có thể từ trước đó ngủ không đủ biến thành hiện tại thần thái giạt rào, hoàn toàn là dựa vào đối phương cái kia chút thần bí long tộc chất mật đan dược lại nói. Nó một mực rất kỳ quái, thượng giới thời điểm, liền xem như long không ra hỏa kia, cũng vô pháp dùng cái này chút thấp kém nguyên khí dược liệu luyện chế ra hiệu quả tốt như vậy đan dược. Dựa theo nó đoán chừng, ít nhất phải dùng tốt bên trên gấp 3 dược liệu tài năng luyện chế ra có đồng dạng hiệu quả đan dược. Loại này xuất thần nhập hóa thủ pháp luyện đan, lần nữa thể hiện ra chân long chí tôn tiêu chuẩn đến phi thường long đi tới. Thậm chí đều không thể nghĩ rõ ràng đối phương thủ pháp nguyên lý. "Ân, dễ nói, ngươi gần nhất long tiên hương sản lượng như thế nào?" Hiệp Khách Giáp trực tiếp hỏi đường. "Gần nhất ăn ngon ngủ ngon, sản lượng rất cao." Mini thanh long nói thẳng. "Như thế rất tốt." Hiệp Khách Giáp gật gật đầu. "Cái kia thiên thị sát liền đến đây là kết thúc, bản tọa phải đi về. Các người đều nên làm gì a?" "Đi làm cái gì a?" Sau đó hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cái này còn thật là đại hiệp phong cách. Kiều Tử Sơn bất đắc dĩ nói. "Mọi người vất vả. Tôn giả một ngày trăm công ngàn việc, không có quá nhiều khách sáo công phu, mọi người không nên kỳ quái. Cái này mới là bình thường long, ai có cái kia lòng dạ thanh thản cùng các ngươi những phàm nhân này bắt chuyện rất nhiều. Mini Thanh Long vung câu tiếp theo, sau đó đồng dạng bay đi, một cái bắt chuyện đều không đánh, còn thật là một nhà long a. Kiều Tử Sơn lắc đầu, hắn cùng người khác khác biệt, tự nhiên từ muội muội trong miệng biết Long Tam công tử một chút nội tình. Đối phương thế nhưng là thượng giới chân long thần hồn mảnh vỡ biến thành. Địa vị độ cao, chỉ sợ gần với thần long tôn giả bản thân. Kỳ thật bàn về đến, nó cùng thần long tôn giả là cùng loại tồn tại, chỉ là cái sau thêm một người thân. Hiệp khách giáp rời đi truyền thừa chi địa về sau, ngựa không dừng vó, lại đi chính khí chi thành. Đại gia dù sao cũng là đại gia. Hiệu suất thứ nhất, an toàn đệ nhất, cùng kéo dài trứng màn cuối Phương Ninh hình thành nhất so sánh rõ ràng. Tom mèo cũng không biết hiện tại đến tột cùng làm được thế nào. Nếu là nó dám giống như ngươi lề mà lề mề, ta gọi đại thanh tới, đại gia ngồi tại hoàng kim đoàn tàu bên trong. Đối Phương Ninh lo lắng nói, người ít lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy, ta vậy cực kỳ chịu khó được không? Phương Ninh 10 điểm bất đắc dĩ, lẽ ra Tom mèo dạng này khôn khéo ra hỏa, hẳn là hội mỗi tuần báo cáo, ta lười nhác nhìn, nhưng ngươi hẳn phải biết nó tiến triển. Báo cáo tự nhiên là có báo cáo, hơn hết báo cáo bên trên nó viết đều rất êm tai. Cái gì đã khai khẩn ra vạn mẫu dược viên, các loại cực âm dược liệu mọc tốt đẹp, ta rất ít đi chính khí chi thành. Làm sao biết nó nói là thật hay giả? Đại gia căm giận đường. Người thật ngốc, Tom mèo dám nói láo à? Nó thế nhưng là mang theo ngươi đặc chế hổ yên, Phương Ninh không biết nói gì. Cái này còn không phải ngươi vừa mới nói qua. Nô lệ hiệu suất từ trước đến nay không cao à? Cho nên ta mới lo lắng nó sẽ cho ta lừa gạt. Chế tạo giả tưởng bởi vì nó hiện tại chẳng khác nào nửa cái nô lệ được không? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ếch, nói cũng thế. Nó xác thực không có quá cao tính tích cực. Nhìn kỹ hắn nói a. Phương Ninh biểu thị đồng ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?